Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại tỉ mỉ mút lấy vành tay trắng như ngọc của nàng mà kêu kích nàng. Hàn Tiểu Dạ bị hôn đến không thể nào thở nổi. Vất vả lắm, hắn mới buông tay cho nàng, để nàng hít thở một chút. Nhưng không ngờ hắn lại đùa nghịch vành tay của nàng. Cảm xúc khác lạ này khiến cho cả người nàng run rẩy. Đừng hôn nơi đó mà. Nơi đó của nàng thật là mẫn cảm nha. Vậy chỗ này thì sao? Đừng Tuấn Ân hút mạnh cổ nàng, cố ý để lại dấu đậm nét. Chỗ đó cũng là không được. Thế nhưng hắn vẫn không buông tha cho nàng, vẫn còn hôn trượt theo một đường thẳng, theo chiếc cổ áo rồi tới ngực. Nàng gần như hít thở không thông. Không, anh không thể làm càn như thế được. Anh không thể. Khuôn mực mềm mại, sự kháng cự của nàng tất cả đối với Đường Tuấn Ân đều là một loại kích thích. Hắn dùng sức cởi bỏ đồng phục của nàng. Cúc áo trước ngực bung ra, lộ ra một vùng da trắng như tuyết dưới lớp áo lót. Hàn Tiểu Dạ gần như muốn hét lên, hắn dám lòng hỏng áo của nàng. Lại còn càn rỡ hôn lên da thịt của nàng. Hắn hôn từ dọc xương cổ quai xanh, lại đến cái hõm giữa ngực của nàng. Tiếng động phát ra những nụ hôn mờ ám kia, khiến cho nàng ngượng chín cả người, tê tái toàn thân. Làm sao đây? Nếu còn tiếp tục xuống nữa, thì nàng sẽ bị hắn ăn sạch sẽ rồi. Nếu đã có ý định cách xa hắn ra, thì nàng phải dứt khoát, dùng sức đá mạnh vào chỗ đó của hắn, bảo đảm hắn sẽ không thể làm gì nữa. Nhưng mà toi rồi, động tác của nàng quá chậm, áo lót không biết đã bị hắn cởi ra từ khi nào. Hắn dùng môi lưỡi cảm nhận hương vị thiếu nữ của nàng, ngậm lấy nụ hoa nhỏ của nàng. Nàng cảm thấy xúc cảm trong người mình tự miệng hắn mà trào ra. Thân thể của hắn hòa tan, cả người Hàn Tiểu Dạ mềm nhũn nằm sấp xuống. Ý thức phản kháng mỏng manh của nàng đã bị hôn của hắn từng chút một bào mòn mất. Nàng giống như cô gái yêu hắn say đắm, đôi mắt kiều diễm ẩn ẩn nước mắt, hai gò má hồng hồng mê người, càn nguyện mà dâng hiến cho hắn tấm thân không tì vết của mình, không thể kiềm nén mà thì thào tên hắn. Tuấn Ân, Tuấn ca ca. Đường Tuấn Ân cứ như là dây leo quấn quanh người nàng ở trên giường. Ở trong mơ, hắn thật sự là yêu nàng, cùng với nàng quấn chặt vào nhau khó có thể tách rời. Da thịt của nàng từ vị hòa tan vào tận sâu trong lòng nàng, thật là khiến hắn không thể nào quên đi được. Ngay lúc hắn hơi tỉnh táo, cảm giác thỏa mãn khi nằm trên cơ thể xinh đẹp của nàng thật sự rất là chân thật. Cứ như hắn thật sự vừa mê loạn cùng với nàng, tâm hồn hắn còn đang phiêu diêu trong nỗi mê ái, quyến luyến nàng không thôi. Quyến luyến nàng ư? Đầu óc đang mơ mơ màng màng vì say, đột nhiên bị lôi kéo trở về hiện thực. Thật là một ý nghĩ ngu xuẩn, nhưng hắn thật là muốn một đêm xuân này đừng tỉnh lại quá sớm. Đường Tuấn Ân như tỉnh lại ở trong mê. Trong đầu vẽ lên đường cong mơ ảo, càng khiến hắn xương cốt thêm đau mà trí óc càng sáng suốt. Cuối cùng hắn mới chú ý tới bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Sao lại như thế này chứ? Vì say rượu mà đầu hắn đau muốn chết, khẽ chuyển động thân dưới để tìm nước uống. Chiếc chăn mỏng theo đó cũng tuột xuống. Lúc này hắn mới phát hiện ra, thì ra hắn đang trần trụi. Không phải, cái mộng xuân đó thật là sự thực chứ? Ta cùng với vị Trần tiểu thư kia. Đường Tuấn Ân kinh hãi la lên, cảm giác chuyện này thật sự là tồi tệ. Nhưng là trực giác cho hắn biết, nữ diễn viên trong mộng kia không phải là Trần tiểu thư. Trần tiểu thư không có mái tóc dài đẹp như vậy. Nghe được tiếng rên rỉ của một giọng phụ nữ, Đường Tuấn Ân quay phắt người lại. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ. Hắn không nhìn thấy rõ mặt của nàng, nhưng mái tóc đan dài rối tung, kêu gợi phủ đầy ở trên mặt gối, lộ ra một cánh tay trắng nõn. Chết tiệt! Hắn buồn cười mà gào lên trong lòng. Đây không phải là một giấc mộng xuân mà hắn thật sự đã lên giường cùng với người ta. Nhưng nếu không phải là Trần đại tiểu thư, vậy thì là ai chứ? Hàn Tiểu Dạ đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị tiếng gầm gừ của ai đó khiến nàng tỉnh giấc. Nàng mở trừng mắt nhìn căn phòng bài trí xa lạ, lập tức ý thức được tình cảnh hiện tại. Nàng đã lên giường cùng với Đường Tuấn Ân. Nàng đã quá mức mệt mỏi mà ngủ tiếp đi. Đang ngủ mê man thì tên nằm kế bên tỉnh dậy mà nàng lại không hề hay biết. Nàng chết chắc rồi. Hàn Tiểu Dạ thầm kêu một tiếng thầm. Mà kể Đường Tuấn Ân đang nhìn nàng chằm chằm, nàng không dám quay đầu lại. Sốc chăn lên định âm mưu chạy ra ngoài cửa. Có điện thiên không thời, địa không lợi. Bởi vì sự kiện tối ngày hôm qua mà hai chân của nàng đau đớn không còn sức lực, cả người té nhào xuống giường thành hình chữ đại. Hàn Tiểu Dạ đau đớn đến xương cốt rã rời, nhưng nàng chưa kịp than đau, đã phải hướng lại ánh mắt quỷ quái của Đường Tuấn Ân, mà lúc này cũng không có một mảnh vải che thân, nàng cũng không có mặc quần áo. Nàng vừa thẹn vừa giận mà trừng to mắt nhìn hắn. Nếu lấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net